Chương 115, chiến đấu kịch liệt, tử vong xâm lâm. Sinh tử thư ký kết rất đơn giản, chỉ cần ở phía trên đè xuống chính mình thủ ấn là được rồi. Ngoạn gia ở ký kết sinh tử thư sau đó, ở tử vong xâm lâm trong lúc tử vong, sẽ không trở lại tân thủ thôn, mà là sẽ tạm thời không phạt đèn lục du đùa giỡn. Kế tiếp cốt truyện giống như nguyên tắc không sai biệt lắm, Mỹ tạ giả xì ảng cổ đơn giản cùng các thí sinh thông dụng một cái trong cuộc thi chú ý hạng mục công việc, sau đó chính là từng cái tiểu tổ đội trưởng rút ra quyển trục. Lúc này đây Lý Thanh rút ra đến quyển trục là Thiên Chi Thư. Các lộ ủy chữa tất cả hoàn thành, Mỹ tạ giả xì ảng cổ liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà lúc này, Lý Thanh đám người ở quan chấm thi dưới sự an bài, đi tới tử vong xâm lâm một góc ịp cả cụ thành công tiến nhập. Nguyên tắc bên trong tử vong xâm lâm cũng rất lớn, trong trò chơi tử vong xâm lâm càng là lớn mấy chục lần. Vừa đi vào nơi đây, ba người liền cảm thấy một cỗ hơi ẩm đập vào mặt, khiến người ta nhịn không được buồn nôn. Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh quả nhiên không có uổng phí bạch hạ cụ phụ Lý Thanh đối với huấn luyện của bọn hắn, mới vừa đứng vững gót chân liền nhanh chóng che giấu đi thân hình, quan sát động tĩnh bốn phía tới. Còn như Lý Thanh, thì lặng lẽ leo lên đại thụ trồng. Một đôi màu đỏ thắm nhị câu ngọc xạ dị gẳng quét bốn phía. Ở Hì ủ gạ huyết mạch mảnh vụn phụ trợ, hắn ở động sát lực cùng sức quan sát bên trên, muốn so với Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh mạnh hơn nhiều. Quả nhiên rất nhanh, Lý Thanh liền chú ý tới lục đạo đang hướng nơi đây quỷ quỷ túy túy thân ảnh, hành động tốc độ rất nhanh. Thân ảnh chủ nhân đẳng cấp cũng không cao, tựa hồ là thảo nhận thôn ngoạn gia liên hợp lại cùng nhau. Giao cho các ngươi hướng Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh sử một cái ánh mắt. Lý Thanh lười biếng nằm ở trên cây, quan sát Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh hai người chiến đấu. Không thể không nói hai người bị hắn điều giáo khá vô cùng, một cái tiến công một cái phụ trợ, sáu cái thảo nhận thôn ngoạn gia dĩ nhiên không có thương tổn bọn họ một phân một hào, đã bị bọn họ buông lỏng đánh bại, cũng lấy được hai chi đội ngũ quyển trục. Bất quá khi Lý Thanh mở ra quyển trục thời điểm liền có chút trợn tròn mắt, không phải địa chi thư, cũng không phải thiên chi thư, mà là không chi thư. Chỉ có góc tề thiên chi thư cùng địa chi sách đội ngũ bình an đi qua tháp cao, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ không ngờ tới, tại nhiều như vậy trong quyển trục vẫn còn có không chi thư tồn tại. Hắc hắc hắc, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này, một cái lanh u u thanh âm vang lên, chỉ thấy sáu gã ngoạn gia từ trên trời giáng xuống, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hiện thân ở trạc bên trên. Bởi quan tâm điểm một mực trên quyển trục, cho nên Lý Thanh cũng không có nhận thấy được cái này mấy khí tức của người. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, Lý Thanh trong nháy mắt tương lai người tin tức toàn bộ nhưng. Uzumaki biết, 165 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ Uzumaki lưu manh, 166 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ Uzumaki ánh sao, 170 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ Uzumaki thiên mã, 171 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ Uzumaki lưu tình. 170 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ ủ rủ mạ kỳ hoa quang, 169 cấp thảo nhận thôn nỉ dạ vậy mà đều là lấy ủ rủ mạ kỳ làm dòng họ ngoạn ra, hơn nữa bình quân đẳng cấp ở 170 cấp tả hữu trong nháy mắt, hắn có thể đoán được, vài tên ngoạn ra lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Hắn bây giờ 196 cấp, những người này vẹn vẹn cùng hắn chênh lệch 20 nhiều cấp, nói vậy có rất nhiều năng lượng. Uchiha Saita, chúng ta vẫn chờ mong đánh với ngươi một trận, chỉ tiếc chúng ta vẫn luôn vội vàng thăng cấp luyện cấp, cho nên vẫn không có cơ hội. Bất quá lúc này đây trung nhận sát hoạch rốt cuộc có cơ hội, tuy là 6 người đánh 3 người các ngươi có điểm trơ chẽn, bất quá chúng ta lão bản nói, cái đầu của ngươi giá trị 50 triệu nhân dân tệ chỉ là các huynh đệ không tốt phân, cho nên liền cùng nhau lên. Nói chuyện là một cái trên mặt dài đao ba nam nhân, sau lưng của hắn cắm một ngụm sắc bén trường kiếm. Cả người thoạt nhìn thật là tinh thần lăng nhiên. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết chúng ta là Nam Phi đặc chủng lính đánh thuê, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể thuê làm chúng ta đương nhiên. Hiện tại hổ cả vong du như thế hỏa, tiền của trò chơi tới giao dịch cũng là có thể ủ dù mà kỳ thiên mã nói đến đây, đột nhiên nhếch miệng lên một cười nhạt. À, là Nam Phi đặc chủng lính đánh thuê Lâm gia thần nghe vậy đầu tiên là cả kinh, lại là hít một hơi thật sâu. Truyền thuyết chi này lính đánh thuê bộ đội đặc chủng phi thường thần bí, chuyên môn chấp hành một ít quốc gia gián điệp đặc công hoặc là ám sát quốc gia lãnh đạo nhiệm vụ, hơn nữa đến nay còn chẳng bao giờ thất thủ quá. Ha ha, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ chúng ta, bất quá bây giờ, chúng ta đổi chơi game, các huynh đệ, để Uchiha Saitama nhìn chúng ta một chút đặc chủng lính đánh thuê lợi hại không, để hắn ở chúng ta đặc chủng lính đánh thuê bộ đội danh hào dưới lạnh run. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Uzumaki Thiên Mã đột nhiên lăng không nhảy lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, bí thuật, vụ ẩn chi thuật trong nháy mắt, trắng xóa bạch vụ chính là tràn ngập toàn bộ chiến trường, để Uchiha Saitama đám người phạm vi. Nhìn trong nháy mắt rút ngắn mấy lần, vẹn vẹn có thể chứng kiến nửa thước khoảng cách. Mà cùng lúc đó, tiếp lấy vụ ẩn chi thuật, còn lại 5 tên ngoạn gia cũng là trong lúc nhất thời tiến nhập ẩn thân cha NG Thao Y, khiến người ta thấy không rõ phương vị. Thấy như vậy một màn, Trình Manh Manh bản năng có điểm hoảng loạn, Lâm Gia Thần cùng Lý Thanh thì bình tĩnh rất nhiều. Nhị câu ngọc xạ dị gẳng nhanh chóng xoay tròn, Lý Thanh xạ dị gẳng xuyên thấu qua sương mù dày đặc, loang thoáng bắt được cái kia mấy bóng người, bất quá nhìn có chút được không phải đại thanh sở. Dù sao xạ gì gẳng ở viễn thị phương diện động sát lực cũng không phải là rất mạnh. Hỏa độn, đại hỏa cầu liền đơn đột nhiên, sương mù dày đặc lay động, một áng lửa đột nhiên đem mở tối không gian chiếu trận trận loe sáng, chỉ thấy mấy cái to lớn hỏa cầu ầm ầm bay tới, tốc độ rất nhanh. Lâm Gia Thần đang muốn kết ấn sử dụng tường đất ngăn cản, Lý Thanh lại lắc đầu ngăn trở hắn, bởi vì hắn xạ gì gẳng cực kỳ thấy rõ ràng, viên kia khỏa lớn đại hỏa cầu phía dưới, cột từng cái thùng dầu. Các lộ hủy chưa hỏa hoạn đốt sạch, thùng dầu sẽ ầm ầm bạo tạc, chính là không phải nổ chết bọn họ, cũng phải tạc bọn họ một lớp ra. Không hổ là lính đánh thuê, Lý Thanh cảm khái một câu, có thể sắp hiện ra thật đồ đạc cùng nhận thuật kết hợp lại, đủ để chứng minh đám này lính đánh thuê thiên phú. Chỉ tiếc oanh hỏa diễm đốt sạch, buộc chặt ở phía dưới thùng dầu trong nháy mắt bạo tạc. Trong lúc nhất thời ùng ùng âm thanh vang vọng không ngừng. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường nổ cảnh hoang tàn khắp nơi tứ phân ngũ liệt, chung quanh đại thụ càng là nổ gãy tận mấy cái. Đợi cho hỏa diễm đốt sạch, một gã ngoạn gia cẩn thận từng ly từng tí lên kiểm tra trước tình huống lúc, một viên phi tiêu lại không hề có điểm báo trước từ phía sau lưng đánh xuyên lồng ngực của hắn. Mà thấy như vậy một màn, ẩn thân ở phía sau cây ủ dù mạ kỳ thiên mã chính yếu nói, phía sau chợt cảm thấy một cỗ cảm giác mát, mà trong bóng tối, Uchiha sẽ tạo mặt là như vậy rõ ràng các người, lúc nào chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.